Tử Vũ phe phải Tử Tình la lên. Tử Vũ ầm ĩ làm cho Tử Tình thức tỉnh, vội vứt đầu Tử Vũ nói: nghe không hiểu thì đừng nghe, tỷ tỷ chỉ nghĩ tới một ít chuyện xưa mà thôi, nên than thở vài câu. Ngươi không cho nói cho nương đấy, chuyện lần trước còn chưa tính sổ với ngươi, tên phản đồ. Chúng ta ra ngoài đi, tiểu ca ngươi chắc sắp cũng về rồi. Đại cha bọn họ trở về làm cái gì, chúng ta cũng phải đi nghe ngóng một chút. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 163, mẹ con gặp nhau. Chờ Tử Thọ bọn họ vào cửa, Thẩm Thị đã nấu mì trường thọ chín. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi nói chuyện, chủ yếu là hỏi nguyên do Chu Thị bọn họ đột nhiên trở về. Nguyên lai là trước đó vài ngày, Tử Toàn bị bệnh nặng một hồi rất hung hiểm. Chu Thị vì đứa nhỏ mà thanh nguyên đến miếu một chuyến. Đại sư trong miếu nói, đứa nhỏ này từ khi sinh đến nay chưa được vào từ đường tổ tiên lạy, đương nhiên không được tổ tông che chở. Còn nữa, cách họ hàng quá xa, tương lai không có chỗ dựa, cuộc sống sẽ rất thê thảm. Chu Thị nghe xong tất nhiên là sợ hãi, về nhà cùng với trượng phu thương lượng. Đại sư nói có thể sai ư? Mấy năm nay nghe lời tên thầy tướng chết bầm kia nên cuộc sống mới càng khốn khó. Hơn nữa ở trong lòng cha mẹ còn bị tội danh không hiếu thuận. Có thể thấy được ông xem tướng kia lừa gạt tiền bạc. Hai người giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nên trước đồng chí trở về tế tổ. Đại cha, nói chuyện tế tổ ngày mai hắn đã an bày tất cả, chúng ta đi theo là được. Đại nương còn nói, chờ dàn xếp xong xuôi sẽ đến thăm nương, còn muốn ở lại tham gia hôn lễ của nhị ca. Năm nay ở nhà mừng năm mới, cho Tử Tần nhập vào gia phả. Tử Thọ nói, Tăng Thị Tường nghe xong nửa ngày không nói gì. Thẩm Thị biết trong lòng hắn khó chịu, chắc lại nghĩ tới ngày ấy đi ăn châu tìm Tăng Thị Khánh. Thẩm Thị nghĩ nghĩ hỏi, đại ca về nhà rồi, ngươi có định sang thăm hắn không? Tăng Thị Tường lắc đầu nói, mấy năm nay ta không làm hắn thất vọng. Quan hệ hai nhà thành như vậy, ta còn thay hắn chiếu cố Tử Bình. Cảm kích hay không cảm kích thì không nói, nhưng tốt xấu gì Tử Bình cũng là con ruột của hắn, còn có cha mẹ nữa, mấy năm nay luôn luôn một mình ta phụng dưỡng. Việc này ta phải suy nghĩ cẩn thận, nói thế nào với hắn. Cha, theo ta thì ngươi không cần đi. Dù sao đại nương cũng nói muốn đến nhà thăm nương, chắc là biết chuyện của Bình tỷ. Và lại ngày mai cũng đi tế tổ, cũng được thấy đại cha. Không phải trước kia đại cha nói ngươi tính tình mềm yếu sao? Có lẽ hắn đã chắc chắn ngươi sẽ đi thăm hắn. Sự tình trước kia sẽ không so đo cùng hắn. Đúng vậy, đại cha chắc chắn nhất định cha sẽ tha thứ cho hắn, có thể nối lại tình xưa như huynh đệ, không phải bắt nạt chúng ta ư? Tử Tình bồi thêm một câu. Thẩm Thị nghe xong cũng nói, theo ta thì ngươi không cần đi, ta cũng hiểu rõ lắm rồi. Mấy năm nay bởi vì chúng ta làm cha mẹ mà tính tình mềm yếu, nên bọn nhỏ mới bị nhiều ủy khuất như vậy. Ngươi nghe đi, bọn nhỏ đều ý kiến cả. Chuyện của Tử Tình nên đổi lại là Tử Bình. Ngươi nghĩ Xuân Ngọc dám tính kế như vậy không? Đại cha không chặt chân đại mao mới là lạ. Quả hồng này bị bóp nặn liên tục, với lại chuyện trước kia không phải lỗi của ngươi. Chúng ta vì đứa nhỏ không thể yếu đuối nữa, cái gì cũng lo lắng thay cho người khác, như người khác đối xử với mình ra sao chứ? Đúng, ngày ấy Khang Bình đã nói rõ với cha, nếu nói lý lẽ mà làm nhà mình chịu thiệt không phản kháng thì không cần nói nữa. Ta sống mấy chục năm, đọc bao nhiêu sách, còn không thông thấu bằng một đứa nhỏ. Tăng Thị Tường cảm thán, cha mẹ thật tốt quá, cuối cùng các ngươi cũng suy nghĩ cẩn thận. Chuyện của tỷ vốn các ngươi không đúng để làm tỷ chịu khuất nhục, nên đuổi bọn đại cô ra khỏi nhà luôn mới phải. Ngày ấy ta ở nhà, ta khẳng định sẽ giúp đại ca đánh cho đại ma một trận. Cho dù đánh không lại, ta cũng cắn hắn mấy cái. Ta nhỏ chứ chờ thêm vài năm, một ngày nào đó ta muốn đón đại tỷ, ta muốn thay đại tỷ đòi lại. Muốn bắt nạt nhà mình mà bọn họ sống thoải mái được ư? Nghe nói lúc tỷ sinh nhật ngày đó, đại cô còn mặt dày xin công việc. Theo ta thì tỷ cứ mướn bọn họ đi, vẫn là không trả tiền, làm cho bọn họ làm không công. Tử Hỷ nói, ngươi biết cái gì, vừa nhìn mặt đã phát ghét, mướn cái gì? Đến lúc ta gả đi, ta là mướn bọn họ, còn phải mướn mấy người trông trộm, ta có mệt hay không? Tiêu tiền để bản thân chịu tội. Tử Tình nói, điều này cũng đúng, ta lại quên suy nghĩ kỹ. Tử Hỷ có chút uể oải. Tử Tình thấy vậy đem giày làn cho Tử Hỷ ra, sờ sờ đầu hắn vui mừng nói, hình như ngươi lại cao hơn rồi, ngươi đã 11 tuổi, đã trưởng thành, biết nhớ thương tỷ tỷ, biết thay tỷ tỷ đòi lại công đạo. Ở học đường có quen không? Có nhớ nhà không? Tỷ, sao ta thấy ngươi hình như khác trước lắm đó. Nói y chóc nương vậy, ngươi đừng làm ta sợ. Tử Hỷ bắt tay lên giơ ôm lấy đầu. Ngươi xú tiểu tử, quan tâm ngươi một chút, ngươi không biết cảm kích lại còn nói ta. Ta còn làm giày riêng cho ngươi, ta không tặng cho ngươi nữa. Tử Tình nghe xong tức giận véo hắn. Tử Hỷ thấy vậy trốn nói, đây mới giống ngươi nè, giống bụ dạ xoa. làm cả nhà đều nở nụ cười, cũng liền thoải mái thêm một chút. Tăng Thị Tường cũng không dối dám nữa. Ngày kế, lão gia tử dẫn Nam Đinh đi tế tổ. Chu Thị đến ngồi một hồi, ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng nói: "Đệ muội à, ngày đó thực sự không phải là chúng ta cố ý, đều tại tên thầy tướng đáng chết kia, hại ta mất một lượng bạc thì không nói, còn hại chúng ta vài năm nay chưa về nhà, ngay cả về thăm cha mẹ cũng không dám. Người không biết còn mắng chúng ta bất hiếu, nhưng ai biết thì cũng nói chúng ta khó xử. Ta chỉ có mỗi tử toán, nếu xảy ra cái gì thì sao?" Nói xong liền ô ô khóc lên. Thẩm Thị thấy vậy chỉ có thể khuyên giải. Chỉ trong chốc lát, Chu Thị lại hỏi mấy năm nay có tin tức gì của Tử Bình không. Thẩm Thị nghe xong có chút kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ cha mẹ không nói cùng ngươi sao? Còn có Thu Ngọc, không phải bọn họ đều gặp được Tử Bình sao?" Chu Thị có chút mất tự nhiên, giải thích nói là không rõ lắm. Thẩm Thị cũng không để ý, liền nói hoàn cảnh của Tử Bình ra. Chu Thị nghe xong thở dài: "Đúng là quỷ đoàn mệnh, thực không nghe lời. Năm đó như bị bỏ bùa, lại sống khổ như vậy. Thực sự là con không có cha thì không có ai quan tâm. Thôi, bây giờ ta sẽ khuyên nhủ đại ca ngươi, nhìn xem có thể nhận đứa nhỏ hay không. Cháu ta chắc năm nay đã 4 năm tuổi, đáng thương cháu ngoại của ta, ta còn chưa thấy một lần nào." Nói xong lại khóc lên. Tử Tình nhíu mày, sao nước mắt đại nương giống như là hệ thống cung cấp nước uống, muốn chảy thì chảy, lại đây lừa gạt nương nàng đồng tình. Cái gì mà không người quan tâm, chẳng lẽ nhà mình cho mấy thứ kia cho chó ăn ư? "Nếu ngươi muốn gặp, ngày mai ta sẽ nhờ người bảo nàng. Đã 5 năm, trong lòng đại ca cũng nên buông xuống. Đứa nhỏ Tử Bình này mấy năm nay rất cực khổ, chỉ sợ đã sớm hối hận năm đó không nghe lời các ngươi. Nhưng giờ hối hận đã muộn, nói việc này cũng vô dụng, quan trọng là về sau có thể sống tốt hơn." "Cũng được, ngày mai bảo nàng đến chỗ ngươi trước, ta vụng trộm gặp một cái. Đêm nay xem thái độ của cha nàng, nếu tốt thì ta sẽ mang nàng về nhà, còn không thì chỉ có thể chờ lúc Tử Lộc thành thân, để mặt nhà ngươi có chuyện vui. Hắn không thể tranh cãi ầm ĩ, có thể cứu vãn đường sống không?" Thẩm Thị nghe xong chỉ có thể đáp ứng, chờ Tăng Thị Tường bọn họ trở về. Chu Thị vừa đi, Thẩm Thị bảo Tử Thọ đi phố truyền tin. Buổi sáng ngày kế sắp 12 giờ, Tử Bình mới mang đứa nhỏ đi lại, mặc quần áo vẫn thật cũ nát. Thẩm Thị bảo Tử Thọ đi mời Chu Thị, bên này lại vội tìm một ít quần áo cũ cho Tử Hỷ hồi nhỏ. Tử Bình có dáng người cao và to nên ngừng Tử Tình cùng với Thẩm Thị. Tìm không thấy quần áo nào hợp, liền cắt 2 miếng vải bông cho Tử Bình mang về làm 2 bộ quần áo. Thứ nhất là mặc vào lúc Tử Lộc, thứ hai là mừng năm mới phải về nhà mẹ đẻ. "Nếu cha mẹ ngươi gặp ngươi như vậy, không biết khổ sở thế nào. Hải Tử à, nghe thím về làm bộ đồ mới. Cha của Huy Huy thì tạm thời không cần dẫn đến, dù sao cũng phải xem cha ngươi thế nào đã. Trước tha thứ cho ngươi cùng với đứa nhỏ, sau thì tha thứ cho hắn." Tử Bình nghe xong chỉ biết khóc. Đang khóc thì Chu Thị mang theo Tử Toàn đến. Chu Thị vừa vào phòng đã nghe thấy Tử Bình khóc, nghiêng ngả chạy đến chỗ nàng đánh mấy cái. "Ai bảo ngươi không nghe lời? Ngươi cái chết đứa nhỏ chết bầm, đồ quỷ đoạn mệnh. Ngươi xem ngươi sống thế nào hả? Ta cực khổ nuôi ngươi lớn, để ngươi cùng hắn chịu khổ, làm trâu làm ngựa cho hắn. Ngươi mà nghe lời mẹ, đem đứa nhỏ xảy đi, thì hôm nay có phải khó xử hay không?" Tử Bình ôm Chu Thị chỉ biết khóc lên kêu nương. Tử Tình thấy trong lòng ê ẩm, Thẩm Thị bảo con mình ra ngoài để hai mẹ con bọn họ nói chuyện. Bà tự đi phòng bếp chuẩn bị cơm canh. "Nương, Bình tỷ cũng thật là, không phải đã cho nàng vải dệt sao? Không biết mặc bộ đồ mới à? Có ý gì? Đại nương nhìn còn tưởng rằng chúng ta cho tới bây giờ không quan tâm nàng đấy." Thẩm Thị nghe xong cũng thở dài một hơi nói: "Vừa rồi ta cũng muốn hỏi nàng vài câu. Thôi quên đi, ta không nói nữa. Người đang làm, trời đang nhìn. Ông trời thấy mình thành tâm là được. Còn việc ngày đó nữa, rõ ràng đại nương biết Bình tỷ tình huống gì, cố tình còn muốn hỏi lại một lần. Không phải là không biết, không muốn cảm kích sao? Ta xem về sau chuyện Bình tỷ chúng ta cũng không cần quan tâm. Không phải còn đại nương nói con không cha không mẹ rất đáng thương sao? Chẳng lẽ chúng ta đều thương nàng không được? Thế mấy đồ tặng cho họ làm gì?" Tử Tình thở dài. Tử Thọ cùng với Tử Hỷ đều tỏ vẻ đồng ý. Thẩm Thị trầm mặc không nói gì. Ngày ấy Chu Thị cuối cùng cũng không dám dẫn Tử Bình về nhà, chắc Tăng Thị Khánh vẫn chưa tha thứ. Tử Bình đành phải nước mắt rưng rưng mà dẫn đứa nhỏ đi. Thẩm Thị trừ chuyện cho vải dệt, còn chuẩn bị một đống lớn gạo, thịt heo, trứng gà. Chu Thị thấy tất nhiên là cảm tạ. Tử Tình, Tử Thọ cùng với Tử Hỷ không cao hứng. Thẩm Thị nói: "Các ngươi yên tâm, đây là lần cuối cùng để cho đại nương ngươi xem. Về sau nàng có cha mẹ của mình, ta cũng muốn nhìn. Cha mẹ nàng có thể cho được gì?" Tử Tình dặn dò một câu: "Nương, người nhớ tới lời hôm nay người nói, đừng có quên đấy." Đồng chí đi qua không mấy ngày, Chu chẳng quay dẫn người mua cam cùng với quýt. Năm nay cam thu vào được 1.000 lượng, một quả giá vẫn 6 văn, trong nhà bán hoạn kê có 500-600 con cũng gần 50 lượng bạc. Từ Tình cũng bán 600-700 con ở Tranh Viên, hơn nữa mấy tháng nay có trứng gà nên cũng được tầm 100 lượng bạc. Nàng tất nhiên là vui mừng không thôi, đây chính là bạc của mình mà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 164, Huynh Muội Tâm Sự. Mùng 5 tháng chạp, Từ Lộc xin phép về nhà. Từ Thọ Từ Hỷ cũng như thế, bởi vì ngày này muốn đưa sính lễ đến nhà gái. Trong nhà nhiều việc vặt vãnh, Lão Gia Tử cùng với Điền Thị, Chu Thị, Thu Ngọc bọn họ đều chủ động đến hỗ trợ. Sính lễ giống như Tử Phúc thành thân, cũng là 22 nâng. Chu Thị là lần đầu tiên thấy, lần trước Tử Phúc thành thân nàng không có mặt, cho nên nhìn thấy từng này nâng rất là kinh ngạc. Chắc nàng không ngờ chỉ vài năm mà thậm thị có nhiều của cả như vậy. Ở nông thôn thành thân chỉ tầm 3 hoặc 2 nâng, còn không có đồ nào chính thức cả. Chỉ đưa có 2 cho có lệ, tổng cộng cũng không tốn mấy lượng bạc, làm gì có đồ trang sức cùng với vải lụa. Đệ muội, ngươi thật đúng là có phúc khí, bọn nhỏ đều lớn, một đám đều có tiền đồ, bây giờ cuộc sống lại khấm khá, đã giành được nhiều của cải, còn ta thì không biết tương lai con ta thành thân thế nào nữa, chắc phải làm phiền 4 ca ca của hắn giúp đỡ. Chu Thị kéo Tử Toàn nói. Thu Ngọc nghe xong bĩu môi nói: Đại tẩu rốt cuộc nhớ tới còn có các cháu nhỉ, 5 năm không thấy bóng ngươi, ta cho rằng đại ca đại tẩu chuẩn bị đóng cửa không nhận người thân chứ. Lão Gia Tử nghe xong quát bảo ngưng lại: Ít đánh rắm đi, ngài đại hỷ mà nói cái gì vậy hả, ai lắm mồm nữa thì cút về cho ta. Thu Ngọc cùng với Chu Thị im miệng đưa sính lễ ra cửa. Thẩm Thị mời bọn họ ở lại ăn cơm. Chu Thị tự lại cảm khái một phen, nhưng Thẩm Thị không nói gì. Buổi tối, Tử Tình lôi kéo Tử Lộc vào trong thư phòng nói chuyện phiếm. Tử Tình nói: Nhị ca, ngươi sẽ thành thân, ngươi nói cho muội muội biết, có phải ngươi vì muội muội nên mới đáp ứng thành thân vội vã như vậy không? Nói lý lẽ thì với điều kiện của ngươi, muội muội cảm thấy phải tìm người tốt hơn. Câu hỏi này ta đã nghĩ lâu rồi, muốn hỏi lại nhưng không dám hỏi. Nhị ca, ngươi thấy ủy khuất không? Nghe nói nhà nhị tẩu rất nghèo, cũng không biết chữ, tính tình còn mạnh mẽ. Tử Lộc vuốt đầu Tử Tình nói: Tình nhi suy nghĩ nhiều rồi. Từ xưa đến nay, hôn nhân là việc cha mẹ quyết định. Nương nhìn người rất chuẩn, trước lúc chúng ta đính hôn đã xem tướng. Người đừng lo lắng, nương đã hỏi thăm rõ ràng. Tuy là nàng là chị cả trong nhà, tuy nhỏ chịu nhiều khổ, nhưng trong nhà cũng chỉ có một mình nàng là nữ oa, cũng được sủng ái. Từ Tình trực tiếp hỏi: Nhị ca, nếu... Ta nói là nếu thôi, nếu tân tẩu tử cá tính quá mức mạnh mẽ, ngươi sẽ rất mệt, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì? Tình nhi, nhị ca khuyên ngươi đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Yên tâm đi, nhị ca biết ý của ngươi. Vừa rồi không phải ngươi bảo nàng không biết chữ ư? Nói thật ngay từ đầu, ta có mâu thuẫn cùng với oán trách đối với cuộc hôn nhân này. Tuy rằng ta biết nương không hại ta, nhưng dù sao, hôn nhân là chuyện cả đời. Ta cũng không muốn cưới một thôn cô đến một chữ còn không biết. Tương lai cả ngày chỉ biết chút chuyện củi gạo dầu muối tương giấm, trà nước linh tinh, còn tính toán chi ly, giống như đại cha cùng với đại nương vậy. Thế thì mạnh mẽ có ích lợi gì? Ta cũng muốn hướng tới tình cảm tâm đầu ý hợp như ngươi cùng với Khang Bình, nhưng đó phải cần thời gian tích lũy. Nếu làm không được thì ít nhất cũng phải giống đại ca đại tẩu, có thể cầm sắt hài hòa. Sau này đính hôn xong, nương buộc ta phải đi đưa quà Tết. Ta đến nhà bọn họ mới biết được phụ thân nàng có chút kiến thức, không giống với nhà nông. Nhà tuy nghèo khổ, nhưng đại đệ đệ của chị dâu ngươi đã tự đi tư thục vài năm, sau này cũng là vì cuộc sống bức bách cho nên mới mở học về giúp đỡ việc đồng án. Chị dâu ngươi vụng trộm thương lượng với ta, muốn lấy một ít thứ mình tặng bán để cho hai tiểu đệ đệ của nàng đi học. Cha mẹ nàng không đồng ý, nên sau khi ta đồng ý cùng với nàng nói chuyện với cha mẹ, giờ khắc này ta mới chính thức nhận nàng. Chờ đoan ngọ ta lại đến, nghe nói chị dâu ngươi ít vải tốt và một số quà tặng không cần dùng bán, lấy bạc đưa cho hai tiểu đệ đệ vào học đường, mà nàng cũng theo bọn đệ đệ nhận một ít một chút chữ giống như ngươi năm đó. Mà đại đệ của nàng thì làm việc ở trong An Châu Thành, năm nay đã 15 tuổi rồi. Nhị ca, nghe ngươi nói như vậy, tẩu tử này cũng là người biết đúng sai. Lúc ta nghe nói nàng rất mạnh mẽ, còn dọa ta nhảy dựng. Ta không thích loại người bá đạo không phân rõ phải trái. Nhị ca của ta phải tìm được một người vừa xinh đẹp, vừa có khả năng lại ôn nhu săn sóc. Trải qua vài lần đưa quà tặng, ta thấy nàng không có giống thân cô thô tục, xem có vài phần dịu dàng. Ta nghĩ nương nhìn người xong mới quyết định, không phải tùy tiện tìm người đem ta đuổi đi đâu. Còn tương lai có thể trợ cấp cho nhà mẹ đẻ nàng một ít. Ta nghe ý ngươi thì hiểu cha mẹ nàng là người biết sâu cạn tốt xấu, ít nhất còn biết được ngươi đồng ý mới bán đồ chúng ta tặng. Hơn nữa nhị tẩu đã muốn đưa bọn đệ đệ đọc sách, chỉ sợ cũng có tâm tư muốn kéo khoảng cách hai nhà gần lại. Lỡ đệ đệ của nàng không có tiền đồ gì thì cũng hơn cái loại chỉ biết giữ tiền khư khư. Nhị ca, ngươi yên tâm, có muội muội ở đây, tương lai của ngươi chắc chắn tốt, ta nói được thì làm được. Nhị ca tin ngươi. Nhị ca còn nhớ lượng rõ lúc nhỏ ngươi nói muốn đưa ta đi đọc sách, ngươi quả nhiên làm được. Nhưng muội muội cứ yên tâm, có số gia sản cha mẹ cũng đủ để chúng ta sống. Được rồi, nói nhiều như vậy ngươi yên tâm chưa hả bà quản gia? Từ Lộc trêu tức. Từ Tình mới nhớ tới ngoại hiệu này đã lâu chưa có ai nhắc, véo Từ Lộc một cái. Từ Phúc bọn họ cùng với Lâm Khang Bình về nhà vào tối mùng 10. Từ Hề mở cửa cực kỳ vui vẻ, chạy hét lên: "Cha, nương, đại ca đại tàu về nha." Tăng Thị Tường đỡ Thẩm Thị ra ngoài. Từ Phúc nhìn thấy Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường, nhanh chóng quỳ xuống: "Cha, nương, chúng ta đã trở lại." Lưu Thị vội ôm đứa nhỏ quỳ xuống theo. Thẩm Thị ôm Từ Phúc nghẹn ngào không nói nên lời. Từ Lộc cùng với Từ Tình bọn họ cũng gạt lệ: "Nhạc phụ, nương, ta cũng trở lại, sao các ngươi không hỏi gì ta?" Lâm Khang Bình từ phía sau chạy xe ngựa tiến vào, thấy tình cảnh trước mắt hỏi: "Được rồi, mau đỡ bọn nhỏ đứng lên, trên đất lạnh, đi một đường vừa mệt vừa đói, tắm rửa một chút rồi đi ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe, có gì mai hẵng nói." Tăng Thị Tường lên tiếng: "Ừ, tại ta vui quá nên quên mất bọn nhỏ đang quỳ trên đất, mau đứng lên đi." Nói xong Thẩm Thị nâng Lưu Thị dậy, tiếp nhận đứa nhỏ trong tay Lưu Thị, mọi người đều đi vào nhà. Từ Phúc dẫn Lưu Thị cầm đồ đạc vào trong phúc viên rửa mặt. Thẩm Thị ôm đứa nhỏ không buông tay, Từ Tình đành phải đi chuẩn bị đồ ăn, Tự Vũ nhóm lửa. Ăn cơm xong, Tăng Thị Tường liền sai mọi người đều tự nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, sắp 10 giờ, Từ Phúc bọn họ mới đi lại ăn xong điểm tâm. Tăng Thị Tường gọi bọn hắn đi thỉnh an lão phòng trước. Thẩm Thị tha thiết còn muốn nói vài câu với con, còn chưa nói gì con đã phải đi, tức giận cau có với Tăng Thị Tường: "Việc dọn dẹp trong nhà, ngươi lo mà dẫn bọn Tử Thọ đi làm, ta mặc kệ, ta cùng với Tử Tình Tử Vũ chỉ phụ trách cơm canh thôi." Tăng Thị Tường nghe xong cười hắc hắc, xoay người sai Tử Thọ cùng với Tử Hỷ: "Tiểu Tam tiểu Tứ, còn chưa nghe được lời nương ngươi nói ư? Không nhanh thu dọn đồ đạc đi, muốn chờ phụ thân động thủ hả?" Từ Thọ Từ Hỷ nhận mệnh cầm lấy khăn lau, Lâm Khang Bình thì chuyển quà tết ra, rồi vội vàng dục xe ngựa muốn đi tình viên. Từ Thọ hô lên: "Tỷ phu, người thật xảo trá, thấy chúng ta làm việc ngươi liền bỏ chạy." Lâm Khang Bình cười để lại một câu: "Ta có việc quan trọng, về sẽ giúp sau." Nói xong rồi muốn đi luôn. Từ Hỷ giơ khăn nói với Từ Thọ: "Tam ca, ngươi thực sự là ngốc, nhìn ta nè." Nói xong liền hô với Lâm Khang Bình: "Tỷ phu, nếu ngươi không làm, ta sẽ là tìm tỷ làm giùm, để xem ngươi có đau lòng hay không. Dù sao ta cũng không làm hết được nhiều như vậy." Từ Hỷ nói xong liền chạy vào phòng kêu: "Đại tỷ, giúp tiểu đệ một phen đi, không phải ngươi thương ta nhất ư? Ngươi nhẫn tâm nhìn tiểu đệ dãy ruộng trong nước sôi lửa bỏng ư?" Lâm Khang Bình nghe xong đành phải buông mọi thứ cười nói: "Chút chuyện thôi mà ngươi cũng muốn kéo tỷ ngươi giúp, còn nước sôi lửa bỏng, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi muốn lên núi đao xuống biển lửa đó." Lâm Khang Bình nói xong giúp đỡ quét dọn, chọc Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cười thầm thật lâu ở trong phòng. Xem ra chỉ cần nhắc tới Tử Tình, Lâm Khang Bình sẽ đầu hàng vô điều kiện. Cơm chiều xong mọi người mới quay quần náo nhiệt. Thẩm Thị lôi kéo Tử Phúc cùng với Lưu Thị ngồi ở bên người, hỏi đứa nhỏ xinh có đau đớn không, sữa có đủ không, buổi tối đứa nhỏ tỉnh mấy lần, có hay khóc nháo không, cùng với chuyện trải qua một năm vừa rồi. "Tiểu Nhị, đại ca còn chưa tặng ngươi lễ vật, chị dâu ngươi có chọn mấy thứ trang sức và vải, còn ta thì trực tiếp luôn đưa ngân phiếu. Ta quyết định về sau để đệ muội muội thành thân, không cần biết là ai, ít nhất sẽ đưa 100 lượng tiền biếu. Về sau các ngươi nhớ kỹ nha, ta là lão đại, ta đi đầu." Từ Phúc nói xong phân phó Lưu Thị lấy ra: "Đại ca, ngươi mệt lớn rồi nha, ta cùng với tiểu muội thích hợp nhất, ta chỉ cần bỏ ra 100 lượng, còn có thừa 300 lượng, tiểu muội cũng bỏ một văn cũng không bỏ. Đại ca phải chi hẳn 500 lượng nha, hơn nữa ít nhất là 100 lượng. Từ Hỷ vui vẻ cười. Lâm Khang Bình ngồi bên cạnh Tử Tình vụng trộm nắm tay nàng. Tử Hỷ thì gục mặt sau ghế của Tử Tình, ngửa người cười to nên không chú ý ngã về phía sau, trực tiếp ngã sấp xuống sàn. May mà Lâm Khang Bình phản ứng nhanh, kéo một phen nên mới không bị u đầu. Khắp phòng đều cười rộ lên. Từ Phúc cố ý thêm một câu: "Tiểu Tứ, đại ca cho ngươi bạc, bây giờ quỳ lại đi, chứ cẩn thận tương lai quỳ đầu gối xanh tím cả." Mọi người cười vang không dứt ở bên tai. Thẩm Thị đều cười ra nước mắt. Tử Tình thì không nói, sao bụng kêu đau. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 165: Ân nhân cứu mạng hay dẫn sói vào nhà. 15 tháng chạp, một nhà thần kiến nhân đến trước. Ba người con trai và một con gái của thần kiến nhân đều đã thành thân. Đáng tiếc lần này thần Văn Ngọc không đến, Tử Tình đã vài năm không gặp nàng. Thẩm Thế An mời bọn họ ở hai phòng phía tây, Từ Lộc, Từ Thọ, Từ Hỷ cùng với Lâm Khang Bình ở tại Tây Ốc, Từ Tình, Từ Vũ cùng với Hà Thị chuyển về Đông Ốc. Hà Thị tuổi đã già, có thể đoàn tụ cùng với con trai út của mình, tất nhiên là vui sướng dị thường. Thẩm Thị thì không cần phải nói, từ nhỏ tiểu ca này thương nàng nhất, cho đến khi lập gia đình, biết tình trạng của nàng quẫn bách, không ít lần trợ cấp nàng. Ở riêng biết nàng khó khăn, liền cho 5 lượng bạc. Phải biết rằng 5 lượng bạc lúc đó đủ cả một nhà sống một năm. Tuy rằng mấy năm nay bà luôn luôn tìm cơ hội hồi báo phần ơn này, nhưng đều kém giờ khắc này, cả nhà đoàn tụ mang đến sung sướng cùng với hạnh phúc. Ngày kế tiếp, sáng sớm mọi người dậy đã bận rộn, ăn xong điểm tâm, Tăng Thị Tường dẫn với Tử Lộc đi bọn họ đi từ đường. Nhiều nữ quyến đến, chen chúc ở trong phòng, trong viện. Cũng may bên ngoài có vài vị đường thúc cùng với đường đệ, bên trong có đại tẩu Lưu Thị cùng với vài nàng dâu thẩm gia giúp Thẩm Thị thu xếp. Từ Tình chỉ ngồi ở trong phòng pha trà, Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc đến cũng hỗ trợ rót trà. Chỉ chốc lát sau, Từ Bình mang theo đứa nhỏ xuất hiện, nghe Thẩm Thị nói thay một bộ đồ mới bằng vải bông màu tím in hoa, quần bông màu đen, tóc cũng chải chuốt cẩn thận, búi thành vòng tròn, dùng châm gỗ như cũ. Ngũ quan thật nhìn có vài phần giống Thu Ngọc, nhưng không tinh xảo bằng Thu Ngọc. Ánh mắt u ám, không có sự phấn chấn của tuổi 20. Trên người đứa nhỏ cũng thay một bộ đồ mới. Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc thấy vội vàng ra đón. Hạ Ngọc kéo Tử Bình hỏi mấy năm nay thế nào, cũng thổn thức không thôi. Được rồi, trở về thì tốt rồi. Hiện giờ cha mẹ ngươi cũng đã về nhà, về sau cuộc sống sẽ từ từ khá lên. Nào có chuyện con gái không được cha mẹ thu nhận, nữ nhân mà không có nhà mẹ đẻ để dựa vào thì giống như người không chân, bị người ta bắt nạt tùy ý. Mấy năm nay nếu không có tiểu cha cùng với thím ngươi thì ta có thể có hôm nay à? Cha ngươi tính tình tuy mạnh mẽ, nhưng ngươi vẫn là con ruột của hắn, nên ngươi cứ cầu xin hắn sẽ mềm lòng thôi. Thu Ngọc đánh giá Tử Bình hỏi: Tử Bình, gần đây sống không tệ nhỉ? Bộ quần áo mới này hình như không phải là vải lần trước thím ngươi đưa cho ngươi. Loại vải bông này cũng không rẻ, 18 văn một thước. Lão công ngươi có tới không? Đây là lúc ta trở về gặp nương, thím lại cho. Bây giờ ta làm gì có tiền để mua mấy cái thứ này? Tử Bình giật nhẹ quần áo trên người nói: Thím ngươi đối xử với ngươi thật tốt, gặp một lần trong một bộ quần áo, nhiều năm như vậy cũng chưa làm cho ta một bộ đồ mới nào. Không biết ta làm gì mà nàng không thích nữa. Tử Bình nhìn thoáng qua Thu Ngọc nói: Tiểu cô, ngươi còn cần thím giúp ngươi à? Ngươi cũng không kém thím. Ngươi xem, quần áo ngươi mặc vẫn là bằng lụa, ta làm gì so được với ngươi? Ta thấy ngươi còn trẻ hơn ta, mà ta còn chưa già thì tâm đã già rồi, không biết khi nào mới hết khổ đây. Từ Bình nói xong vành mắt lại đỏ lên. Ba người đang nói, Từ Phúc bọn họ đã trở lại. Từ Phúc thấy Từ Bình tất nhiên là cao hứng, mấy ngày nay cũng nghe không ít chuyện của nàng, có chút đau lòng. Hồi nhỏ hai người bọn họ vẫn là có vài phần tình cảm tỷ đệ, thường xuyên cùng nhau làm việc. Từ Phúc nói với Từ Bình: Tỷ, đợi khi nào rảnh thì ta sẽ đến nhà thăm ngươi. Từ Bình nghe xong vành mắt đỏ lên nức nở nói: Vậy thì tốt. Lại đẩy con nói: Huy Huy, gọi cữu cữu, đây là nương người nương từng nói với ngươi, đại cữu sắp làm quan lớn, về sau còn phải nhờ đại cữu ngươi giúp đấy. Từ Phúc nghe xong nhíu mày, nhưng nhanh chóng thần sắc lại như thường. Lúc này lão gia tử cùng với Tăng Thị Khánh, cả nhà Xuyên Ngọc vào cửa. Từ Bình bước lên phía trước chào hỏi, Tăng Thị Khánh không thèm nhìn nàng. Từ Bình đứng ở kia vành mắt lại đỏ lên. Xuyên Ngọc thấy Từ Bình cũng có chút ngoài ý muốn, vội nói: Không phải Từ Bình sao? Cha cha, đã 4 năm không gặp, đại cô còn không nhớ ngươi lắm. Con ngươi đều lớn như vậy, còn chưa gặp ông bà ngoại nhỉ? Cha ngươi cho ngươi về nhà rồi hả? Trên người có quần áo mới, xem ra nam nhân nhà ngươi đối xử với ngươi không tệ. Từ Bình còn chưa nói, lão gia tử đã trừng mắt với Xuân Ngọc: Cầm miệng, ăn roi gì hả? Hôm nay nếu ngươi lại làm ra chuyện gì nhiễu loạn, về sau ngươi đừng có vào cổng nhà nhị ca ngươi nữa. Thành thật tìm một chỗ mà ngồi, quan tâm cả nhà ngươi, nhất là cái mồm thối nam nhân nhà ngươi. Ít uống rượu đi. Xuân Ngọc nghe xong chỉ đành phải câm miệng, quả thực tìm Yến Nhân Đạt nói gì đó. Lão gia tử lại nói với Tăng Thị Khánh: 5 năm qua đi, còn có cái gì không bỏ xuống được? Ngươi cũng nói sợ tương lai Tử Toàn không có chỗ dựa vào. Ngươi tổng cộng chỉ có 2 đứa nhỏ, còn muốn gì nữa? Ngươi không gặp con rể, không quan tâm hắn, ta không có ý kiến. Nhưng Tử Bình là con cháu nhà mình, Huy Huy là cháu gại nhà mình. Ngươi nghe ta đi, từ hôm nay quên chuyện cũ, nhất là chuyện hôm nay, người ngoài nhìn đấy. Tăng Thị Khánh không cam không nguyện gật đầu. Từ Bình thấy vậy vội ôm Huy Huy lên, bảo đứa nhỏ kêu Tăng Thị Khánh ông ngoại. Đứa nhỏ vẫn có chút sợ người lạ, đầu chôn ở trong ngực Từ Bình, hờn dỗi kêu lên một tiếng: Ông ngoại. Tăng Thị Khánh không thể đen mặt trách cứ, không cam nguyện lên tiếng. Từ Bình vui vẻ mà khóc, vội kêu một tiếng cha. Chu thị xa xa thấy được cũng rơi lệ, sai Tử Toàn dẫn Huy Huy đi chơi. Trần thôn tương đối gần, buổi chiều có khi đồ cưới vào cửa, các khách nhân vây quanh mình phẩm từ đầu đến chân. Thật ra không khác Lưu thị là mấy. Từ lúc tháng 8 Thẩm thị đưa quà tặng đến, đã bà Tử Lộc đưa qua 100 lượng bạc để nhà gái chuẩn bị đồ cưới. Nương Trần thị thiếu hai nâng bình phong, hai cái chậu đồng, tặng tăng gia nâng xính lễ về, rồi trang sức cũng mang trở lại, phải dệt giảm một nửa, tiền biếu cũng bị giữ lại. Thẩm thị vội vàng thưởng cho tiểu hài tử đưa thân. Tử Phúc cùng với Lưu thị giúp đỡ, mỗi người 10 tiền đồng. Nữ quyến cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Tử Tình ở trong phòng ôm tiểu chất nữ Vĩnh Liên. Thẩm thị cùng với Lâm Khang Bình không cho nàng ra ngoài, nói là đã 15 tuổi, là đại cô nương. Bỗng nhiên Khang Bình tiến vào xem nàng, nói mấy câu thấy không có ai, cấp tấp hôn Tử Tình hai cái. Không đợi Tử Tình tức giận đã bỏ chạy ra ngoài. Nữ quyến ăn tiệc đều ở tại sân sau, năm khách ở bên ngoài. Chỉ chốc lát tân nương đã được dìu đến, muốn chuẩn bị bái đường. Lâm Khang Bình chuẩn bị một cái chậu than ở ngoài cổng, nói là muốn Tử Lộc ôm tân nương nhảy qua chậu than, về sau mới có thể hạnh phúc. Mời cháu trai nhà Tam bà luôn luôn đi theo Tử Lộc, đương nhiên ồn ào. Còn có chung quanh một vòng thân thích nhìn ngó. Tử Thọ đỏ mặt đỏ, hỏi đây là phong tục gì. Lâm Khang Bình cười nói, nhị ca, ngươi đừng hỏi nhiều, dù sao ngươi bế nhị tẩu đi qua, cuộc sống sau này sẽ náo nhiệt hơn. Chẳng lẽ ngươi ôm không nổi, cần mọi người giúp không? Tử Lộc vừa nghe sắn tay áo, ôm tân nương một hơi đến phòng. Mọi người cười ha ha vỗ tay ào ào. Bái đường xong, tân nương tử bị đưa đến Lộc viện. Mọi người cũng vây xem, chờ xem tân nương tử nhất khăn voan. Tử Tình lại ở một bên ảm đạm rơi lệ, chắc là nhớ tới mình ngay cả một hôn lễ cũng không có, uổng công làm nữ nhân. Tử Tình vội kéo nàng lại, tìm đứa nhỏ một vòng không gặp. Bình tỷ, ngươi nhanh đến trong vườn tìm Huy Huy đi, mấy đứa ngũ mao chắc cùng với đứa nhỏ trong thôn nã pháo, rất nguy hiểm. Tử Bình nghe vậy vội gạt lệ đi ra ngoài. Thẩm thị khen ngợi nhìn Tử Tình một cái, nói với Thu Ngọc nói, bên ngoài nữ khách thấy Tử Bình đang hỏi đông hỏi tây, đã nhiều năm không gặp, đột nhiên dẫn theo một đứa con lớn thế này về nhà, nói thế nào đây, mặt mũi của ta hỏng cả rồi, thực sự là nghiệp chướng. Tử Tình thay vừa thấy Thẩm thị không ở bên cạnh, kéo Thu Ngọc đến một bên. Thu Ngọc thấy Tử Tình cười nói, lén lút làm cái gì, hai mắt ngươi tỏa sáng, có chuyện gì tốt? Tiểu cô, ngày ấy ngươi nói tăng gia ba thế hệ, một thế hệ xảy ra một việc giống với Bình tỷ, có chuyện gì à? Ta hỏi nương, nương ta không kể, còn mắng ta một chút. Tiểu cô, ngươi nói với ta được không? Trời ạ, ngươi là một đại cô nương mà hỏi cái này làm gì? Cẩn thận bà cùng với nương ngươi biết lại mắng ngươi, ta không dám nói cùng ngươi đâu. Thu Ngọc nói xong sẽ rời đi. Tiểu cô, ngươi nghĩ kỹ chưa? Hôm nay nếu ngươi không nói, hầu bao nhà ngươi ta không mua nữa, công việc của tiểu dượng ta cũng sẽ tìm người khác thay thế. Ngươi cũng đừng nói cho ta không nói cho ngươi trước. Tử Tình uy hiếp, thực sự là trong lòng rất tò mò. Ngươi đúng là quỷ dám lỉnh mà. Ta kể được chưa? Nhưng không được nói với ai đâu đấy. Bằng không, bà ngươi biết còn không mắng ta chết luôn à? Thu Ngọc cắn răng trừng mắt nhìn Tử Tình lắc đầu. Nguyên lai, nhị bắc chồng của Tử Tình là vì coi trọng một người bán hàng ở chợ phiên. Người nọ tới cửa xin miến nước, bộ dáng cũng rất được, quần áo trên người rất tung tóe, thường xuyên qua lại. Không biết thế nào mà nhị bắc chồng đồng tình nhìn chúng hắn, mặc kệ trong nhà người này còn có thê tử bệnh nặng, muốn gả đến. Cũng may người thê tử ấy sống không lâu, nhị bắc chồng được thành toàn. Đáng tiếc, đại cô nương Hoa Cúc lại làm mẹ kế người ta. Về phần đại cô ngươi, bởi vì cha ngươi mới quen biết, vì thế không biết cha ngươi bị ông bà ngươi oán trách bao nhiêu năm. Đấy cũng là lý do vì sao đại mau gây ra chuyện, cha ngươi không đặn giao với đại cô ngươi. Năm đó cha ngươi đọc sách ở An Châu Thành, có một ngày đột nhiên đau bụng, trên người nghi y quán thì té xỉu, muốn ói ra không ít máu. Vừa khéo đại dượng ngươi dẫn lão bà trước của hắn đi khám bệnh, thấy cha ngươi nằm ở trên đất nên cõng cha ngươi đi y quán. Cha ngươi tỉnh dậy, nhờ đại dượng ngươi truyền tin về nhà. Lúc đó ông bà ngươi coi hắn là ân nhân cứu mạng cha ngươi, cho nên mới mời hắn ăn cơm. Sau này hắn đến bên này làm việc gì cũng tới nhà chơi. Đại cô ngươi không biết nhìn kiểu gì, đại dượng ngươi lúc đó đã thành thân 3 năm, đối phương không có đứa nhỏ nên thoải mái cùng cách. Nhưng lúc này ông bà ngươi sống chết không đồng ý, nhưng đại cô ngươi nguyện tìm cái chết để được gả. Không biết nhìn chúng đại dượng ngươi chỗ nào, còn lớn hơn đại cô ngươi 6-7 tuổi. Nói dễ nghe thì tình nhân trong mắt như tây thi, nói không xuôi tai thì vương bát nhìn đậu xanh cũng xem càng thuận mắt. Tử Tình nói, Tử Tình nhớ tới bộ dáng của Yến Nhân Đạt, vóc người bình thường, mắt hai mí to đùng, sống mũi cao, xương gò má song ra, cằm thì đầy, mồm thì rộng, môi thì mỏng, Từ Thịnh thực sự không biết đại cô ái mộ chỗ nào. Cũng bởi vì thế mà ông bà oán hận cha ngươi nửa đời người. Nếu không vì hắn, làm sao đại cô ngươi có thể quen đại dượng ngươi? Nếu không gả cho đại dượng ngươi thì cuộc sống sao kham khổ như thế? Bằng không, cha ngươi làm sao có thể vô duyên vô cớ nuôi mấy đứa đại mao nhiều năm như vậy? Thu Ngọc thở dài. Giờ khắc này Từ Tình rốt cuộc hiểu vì sao Tăng Thị Tường tàn chịu nhiều nỗi khổ. Mỗi khi nhìn Từ Tình, ánh mắt cũng tràn ngập mâu thuẫn cùng với áy náy. Từ Tình luôn luôn nghĩ là bởi vì hắn yếu đuối, không ngờ lại có một bí mật lớn như vậy. Nhưng nhiều năm rồi nợ đã trả hết, con đường này là do đại cô đi. Có lẽ là đại dượng nhìn trúng tiềm lực của phụ thân, cố ý định đào hố, đại cô còn ngốc nghếch nhảy vào. Khó trách bà ta luôn buộc cha ta chiếu khán nhà đại cô. Khó trách đại cô bọn họ mỗi lần tìm tới cửa muốn ì đều nói như đúng rồi. Khó trách hễ ông bà muốn nói gì thì cha ta hầu như đều đáp ứng. Nhưng ông quá không phân rõ phải trái. Tuy rằng là vì cha ta bọn họ mới nhận thức, mà cha ta cũng không ép đại cô lập gia đình, còn chia sẻ gia đình của người khác mà. Con đường này là do đại cô chọn, chẳng lẽ lúc đó trong nhà không biết gì sao? Ông bà ta nhìn không biết ư? Bọn họ luôn luôn giữ đại cô, cha ta ở bên ngoài đọc sách có thể biết gì? Từ Tình nói bị Thu Ngọc đánh cho một cái. Trời ạ, ông bà mà ngươi dám nói vậy ư? Lời này đừng có nói ra ngoài, bị ông bà ngươi biết thì khổ. Chuyện năm đó đã nói hết rồi, về sau việc này đừng có ai nhắc lại nữa. Dù sao việc xấu trong nhà không thể phơi ra cho người ngoài biết. Việc này còn có thể giấu giếm được ư? Đại cô bọn họ làm chuyện gì không cần ai nói thì người ta cũng liên tưởng được mà. Nếu không, việc hôn nhân của Quế Anh có thể không thành sao? Ông bà ngươi nói với người ngoài là đại dượng ngươi cùng cách trước. Dù sao ai cũng không thấy bọn họ ở cùng nhau. Nếu hôm nay ngươi không uy hiếp ta, ta cũng không thể nói ra. Nhớ lần sau có công việc gì tốt thì nói với tiểu dượng ngươi với. Từ Tình nghe xong từ chối cho ý kiến, đang muốn hỏi chuyện Quế Anh, chú Vân Giang ôm Mộc Mộc vào, Từ Tình đành phải im miệng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.